Chương 0948, quỳ xuống cầu cứu. Quân Vô Cực ngoài ý muốn nhìn xem Nguyễn Đạo Hằng cùng Nguyễn Thi Vận, không nghĩ tới bọn họ lại còn dám xuất hiện. Càng làm cho nàng không nghĩ tới là, Nguyễn Thi Vận đột nhiên quỳ trên mặt đất, nàng xem ra muốn so với lần trước gặp đến lúc đó lao mấy chục tuổi. Nếu như nói Quân Vô Cực lần trước nhìn thấy Nguyễn Thi Vận thời điểm, nàng thoạt nhìn vẫn là hơn 20-30 không đến bộ dáng. Lúc này Nguyễn Thi Vận nhìn xem giống như là 6-7 chục tuổi già nua phụ nhân. Nàng giống như là một đóa đã khô héo hoa, chỉ tấm kia suy bại trên khuôn mặt còn lờ mờ nhìn ra được trước kia mỹ lệ bộ dáng. Đã từng Nguyễn Thi Vận là cái tuyệt đối mỹ nhân, mặc dù dung mạo không kịp Triệu Linh Huyên, nhưng là không có người có thể phủ nhận nàng mỹ lệ. Hiện tại nàng, lại cùng mỹ nhân hai chữ cũng không còn cách nào dính dáng. Quân Vô Cực thấy được nàng bộ dáng này, đã không cảm thấy cao hứng cũng không cảm thấy đồng tình. Bây giờ Nguyễn Thi Vận đối với nàng mà nói bất quá là một không quá quan trọng người dưng, nàng còn không đến mức vì loại người này dao động tâm thần. Chỉ là Nguyễn Thi Vận như vậy thẳng tắp vừa quỳ, Quân Vô Cực vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nàng còn rõ ràng mà nhớ lần trước gặp mặt thời điểm, nàng đứng trên lôi đài, Nguyễn Thi Vận ngồi ở ghế khách quý, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, đại ngôn bất tàm vì nàng tứ hôn. Ai biết thời gian chưa tới nửa năm, Nguyễn Thi Vận liền thành bộ dáng này, thậm chí còn quỳ ở trước mặt nàng nữ nhân này muốn làm gì. Quân Vô Cực nhướng mày, trong lòng có chút không vui. Nàng cũng sẽ không ngốc đến cho rằng Nguyễn Thi Vận là tới thỉnh tội, nữ nhân này đột nhiên như vậy vừa quỳ, tất có sở cầu hết lần này tới lần khác. Nàng Quân Vô Cực chán ghét nhất, chính là người khác dùng đạo đức bắt cóc đến bức nàng. Nàng thu hồi ánh mắt, lười nhác lại nhìn Nguyễn Thi Vận, chỉ nói với Tạ Lưu Cảnh, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Lần này rời đi, bọn họ muốn trước đi thuê Vân Dược Điểu, tiến về Ninh An Thành cùng Tô Chí Viễn phu phụ tụ hợp, đón thêm người ly khai cái này phiến cấp thấp đại lục, tiến về trung đẳng đại lục. Tô Chí Viễn cùng Lý Như Ngộng sớm liền nhận được tin tức, đã bắt đầu xử lý trong tay sản nghiệp, liền chờ bọn hắn đi qua tụ hợp. Nguyễn Thi Vận đã được đến giáo huấn, Quân Vô Cực lười nhác tiếp tục ở trên người nàng lãng phí thời gian. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, quỳ trên mặt đất Nguyễn Thi Vận liền đột nhiên nói ra, Quân cô nương, cầu ngươi mau cứu nhi tử ta, hắn mới 20 tuổi, nhân sinh vừa mới bắt đầu, không nên rất sớm kết thúc. A, ta biết quân cô nương xuất thủ không tiện nghi, ta nguyện ý ra 10 vạn thượng phẩm linh ngọc, còn có 10 cây linh dược cao cấp, chỉ cầu quân cô nương mau cứu nhi tử ta một mạng. 10 vạn thượng phẩm linh ngọc, 10 cây linh dược cao cấp, dạng này giá cả vừa ra, bất kể là chung quanh xem náo nhiệt người, qua đường, vẫn là Tôn Thiên Bảo đám người, đều chấn kinh đến nói không ra lời. Quân Vô Cực lại là thần sắc nhàn nhạt, ta nghe nói, Nạp Lan Phi Tuyết đã xuất thủ thay hắn trị liệu qua. Nàng chạy đến đế kinh cứu người thời điểm, vì biết người biết ta, nghe ngóng không ít tin tức ngầm. Trong đó có người nói, Nạp Lan Phi Tuyết không chỉ có chữa khỏi Triệu Linh Huyên mặt, còn thay Nguyễn Thi Vận vị kia thể nhược nhiều bệnh nhi tử xem bệnh. Đúng là như thế, Nguyễn Thi Vận mới có thể phát hạ ý chỉ, chào phúng Chu Hy Đồng không xứng là thê. Hung hăng đánh Chu Hy Đồng đánh mặt, đừng nói Nguyễn Thi Vận đã từng đại ngôn bất tàm cho nàng tứ hôn, chỉ là nàng và Nạp Lan Phi Tuyết cấu kết, còn phát hạ ý chỉ chèn ép Chu Hy Đồng, Quân Vô Cực liền tuyệt không có khả năng xuất thủ. Nguyễn Thi Vận nghe được Quân Vô Cực lời nói, sắc mặt kỳ biến, cắn răng nghiến lợi nói ra, Nạp Lan Phi Tuyết xác thực thay tiểu nhi nhìn qua, có thế nàng bản sự có hạn, căn bản bất lực.